Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, Thái Thượng Hóa Chân. Những ngày gần đây, đem Trần Thủ Chuyết mệt mỏi chân đánh sau gáy, để cho hắn cũng hoài nghi nhân sinh, bởi vì thấy quá nhiều người, mỗi ngày một chút nhìn lại, vô biên đại địa, tất cả đều là người. Hắn ở đây trong bể người cất bước. Lặng yên không một tiếng động tìm kiếm kẻ địch tung tích, tìm kiếm cái kia cái gọi là trò đái mùi khai. Ở đây trong bể người đều là thái thượng đạo tu sĩ, bị thái thượng đạo lấy các loại lấy cớ tụ tập ở đây. Lặng yên không một tiếng động để Trần Thủ Chuyết phân rõ. Có lúc một ít đại lão lấy các loại lấy cớ cũng bị sai gia nhập trong đám người. Bọn họ cho rằng bọn họ là lãnh đạo, kiểm duyệt rất nhiều tu sĩ, nhưng lại không biết, bọn họ ra sân mục đích, để Trần Thủ Chuyết lặng yên nhận ra bọn họ. Cũng khoan hãy nói, Trần Thủ Chuyết lục tục phát hiện một ít chó nước tiểu khai người. Phát hiện cũng không cần Trần Thủ Chuyết nói ra, bởi vì những thứ này nhung tộc tiềm phục giả, rất nhiều đều có thiên đạo trực giác, bên này nói chuyện. Bên kia lập tức cảm ứng được vận đạo biến hóa, mệnh đạo rời đi, nhất thời biết mình bại lộ, đến thời điểm chó cùng rứt dậu, vậy thì phiền phức. Trần Thủ Chuyết chỉ cần phát hiện, đến một chỗ đặc điểm vị trí, nhiều lần hồi tưởng, đối phương vị trí chỗ ở, không trải qua miệng mũi, bất qua giấy bút, từ có đại năng chọn đọc, thần không biết, quỷ riêng hay. Tuyệt đối không làm cho đối phương phát hiện chính mình đã bị nhìn thấu. Lục tục phát hiện, một cái, hai cái, đến 31 cái. Cái này 31 cái nhung tộc gian tế. Kỳ thực, ở giữa có 25 người. Đều là bị Thái Thượng Đạo đã sớm phát hiện. Chỉ là yên lặng giám thị. Cũng không có đem bọn họ bắt lấy đánh chết. Thậm chí có lúc. Khoan dung bọn họ đem một ít tình báo lan truyền ra ngoài. Chỉ vì thời khắc mấu chốt, lợi dụng bọn họ bắt chảo một ít cá lớn. Thế nhưng có 6 cái, ra ngoài Thái Thượng Đạo bất ngờ, chính là cái gọi là cá lớn. Không tại bọn họ giám thị trong, trong đó có một người, thật giống cùng thích phu nhân thân phận không sai biệt lắm. Trần Thủ Chuyết lan truyền tin tức lúc, cảm giác được đối phương tiếp ứng đại lão khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng được. Đến 31 cái nhung tộc gian tế, Thái Thượng Thanh Lương xuất hiện, nói với Trần Thủ Chuyết, Trần Sư Đệ, được rồi, sau đó không cần ngươi. À, làm sao, chúng ta thông qua ngươi tuần tra, đã tìm hiểu được ngươi phát hiện chúng nó nguyên lý, hơn nữa đã có tương ứng pháp thuật sinh ra. Thông qua trong đó mười mấy người thí nghiệm, không kém mảy may, vì lẽ đó sau đó không cần ngươi lại ra tay, chúng ta có thể lấy chính mình tìm kiếm. Trần Thủ Chuyết hỏi, pháp thuật gì nguyên lý? Kỳ thực chính là ngươi Nguyên Chân Long biến thân, Nguyên Chân Long làm vì nhung tộc thượng vị chân long, trời sinh đối với nhung tộc có huyết mạch uy áp, cái này loại uy áp là nhung tộc tồn tại trụ cột. Thật giống như tu sĩ nhất định phải cô đọng chân nguyên như thế. Dù là ẩn núp nhân tộc gian tế cũng là không cách nào thay đổi. Biết nguyên lý, trải qua bọn họ nhiều lần tu luyện, đã sinh ra tương ứng pháp thuật, hiện tại đã bắt đầu Thái Thượng Đạo toàn diện tính điều tra. Vì lẽ đó nhung tộc gian tế đã toàn diện xác định. Bên trên muốn tiến hành một lần hành động lớn. Lợi dụng chúng nó mạnh mẽ hố một lần nhung tộc, sau đó đem tất cả nhung tộc gian tế diệt sạch. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nói, tốt lắm, ta trở lại, lần này, Trần Sư Đệ ngươi lập công lớn, tất có trọng thưởng, qua mấy ngày, gần đủ rồi, ta tìm truyền pháp, người đem sẽ tới truyền pháp, bất quá, ngoại môn gần nhất sẽ tìm ngươi điểm chuyện, xử phạt ngươi. Che giấu một thoáng, Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, ta rõ ràng, sư tỷ cực khổ rồi. Hắn liền trở về ngoại môn, nằm ở cái kia trên ghế nằm, hơi động không nghĩ động. cái này ghế nằm là gần nhất, hắn không có chuyện gì chế tác. Nơi này cũng sẽ không giống như Xích Hà Cung, bị người cướp đi, đến đây không có Trần Thủ Chuyết chuyện, tu luyện đi, chừng mấy ngày không có thật tốt tu luyện. Trần Thủ Chuyết bắt đầu tu luyện, lĩnh ngộ, ánh thủy tiên xa viễn độ hà, nước chảy rộng toàn bộ thế giới, rất nhiều không gian, tất có nước ở, chúng nó khả năng là giọt nước tồn tại, khả năng là sông nước tồn tại, cũng khả năng là hơi nước tồn tại, thiên biến vạn hóa, vô cùng hình thái, dù là kim tinh sinh mệnh, cơ thể trong cũng là đựng dầu máy, cũng có thể lấy coi là chất lỏng, coi là nước, cùng với nói nước, chẳng bằng nói là chất lỏng, dù như thế nào biến hóa, nước cũng đều là không đổi, nước vẫn là nước, nhìn nó biến, nó lại không đổi, trải rộng toàn bộ không gian vũ trụ. Ánh thủy tiên xa viễn độ hà, mượn thủy pháp, truyền thụ chuyện không gian chi pháp, không hóa tuyệt diệu, cái này truyền thừa, vô cùng khó có thể tu luyện. Không hóa tuyệt diệu, lấy nước tàng không, dùng nước đến trưởng khống không gian. Bất quá Trần Thủ Chuyết vẫn là đưa nó luyện thành, bởi vì Trần Thủ Chuyết luyện thành, vân phong thủy tụ bách trọng sinh, vân phong thủy tụ bách trọng sinh. Là thời biến, ánh thủy tiên xa viễn độ hà, là không hóa, hai cái cùng nhau tu luyện, chính là thời không, chính là biến hóa, chính là vũ trụ, này pháp nếu luyện thành, gia nhập vào chính mình thủy pháp hệ thống trong, nguyên bản khó có thể tu luyện nắm giữ, Xích Vân thần hóa tượng giang hồ, cũng là lập tức hoàn thành, Xích Vân thần hóa tượng giang hồ. Kỳ thực chính là dị biến chi đạo, xưng là thần khải, như thế nào thần khải? Tỉ như một bình tĩnh trong nước, vốn không có vật gì khác. Nhưng có thể dưỡng ra quái dị thủy thực, sản sinh kỳ dị thủy linh, từ không sinh có, phát sinh dị biến, này pháp ở kiếp trước. Cũng có tổng kết, người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa vào biến dị biến dị chi đạo. Đến đây Trần Thủ Chuyết thủy nguyên truyền thừa, còn kém cái cuối cùng, đàm ma phiếm hải lộ không trường, không có nắm giữ, hắn sắp xếp cho mình thương long nguyên đức cảm ngộ, mọi người cùng nhau đến. Trần Thủ Chuyết yên lặng tu luyện, lại hoạt từ trên trời đến, ngoại môn chấp sự lấy Trần Thủ Chuyết lần trước thử luyện thiếu hụt làm tên, xử phạt Trần Thủ Chuyết. Đem hắn thiên kiêu tư cách hạ thấp một cấp, xử phạt 100 linh thạch, Trần Thủ Chuyết thành thật nhận sai, nộp linh thạch, bị ghi lại trong danh sách, sau đó lại có người báo cáo Trần Thủ Chuyết thủ hạ hoán linh. Khắp nơi đào động, phá hư tông môn hoàn cảnh, kết quả Trần Thủ Chuyết lại bị xử phạt, phạt 500 linh thạch, ghi lại trong danh sách. Bởi vì Trần Thủ Chuyết luân phiên sai lầm, ngoại môn đối với Trần Thủ Chuyết xử phạt, thủ tiêu hắn tham gia Thái Thượng Đạo rất nhiều lễ mừng tư cách. Cái này Trần Thủ Chuyết vỗ tay bảo hay, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết liên tục bị phạt, rất nhiều đồng môn đều là tới an ủi hắn, mọi người tụ tập cùng một chỗ, ngươi một lời, ta một lời, đều là phát hiện, lúc này Thái Thượng Đạo chính là gió nổi mây vần thời khắc, thật giống có đại sự gì muốn phát sinh. Quả nhiên, không tới 10 ngày, có tin chiến thắng truyền đến, Thái Thượng Đạo đại thắng, ngoại vực hư không phát sinh một tràng đánh lén đại chiến. Đánh chết nhung tộc ngàn tỷ, trong đó cửu giai nhung tộc đạo nhất, đầy đủ giết chết 6 con. Pháp tướng linh thần, không thể tính toán. Nói cái kia hư không ngoài biển, dựng lên linh thần tán linh cột sáng, một chút nhìn không thấy bờ. Ở đây tin chiến thắng báo đến sau khi, toàn bộ Thái Thượng Đạo, như là điên như thế, toàn bộ thế giới, đều giống như sôi trào. Vô số địa vực, pháp lực trùng thiên, hình thành đạo đạo pháp trụ, tu sĩ lấy thực lực bản thân, hoặc kiếm khí, hoặc ngọn lửa. Hoặc lôi đình, dựng lên đạo đạo pháp trụ, phát tiết Thái Thượng Đạo thắng lợi, ngoại môn cũng là như thế. Rất nhiều tu sĩ đều là bắt đầu điên cuồng chúc mừng. Lớn như vậy tiệp, khó có thể tin tưởng được. Đang ăn mừng trong, thái thượng đạo bên trong, bắt đầu không hề có một tiếng động đại thanh tẩy. Đại chiến bắt đầu, lợi dụng những thứ này gian tế bố cục. Tin tức giả lan truyền ra ngoài, đưa tới cường địch, thu được đại thắng, thắng lợi kết thúc, lập tức đem những thứ này gian tế từng cái thanh trừ. Không giữ lại ai, đi ra ngoài đại chiến tu sĩ, lục tục trở về, chiến lợi phẩm vô số. Trong đó thu hoạch lớn nhất, hư không kéo giới, đem 21 ngoại vực cầu tộc thế giới, kéo giới trở về, dung nhập đến Nhung Lê địa vực trong. Đây là chân thật chiến lợi phẩm, mỗi một cái tu sĩ, mỗi một cái Nhung Lê địa vực sinh linh đều là tiền lời. Trần thủ truyết, linh điền, đều là không tên nhiều hai mẫu linh điền, chỗ ở động phủ, quanh thân không tên nhiều một cây nhị giai cây linh đào. Đây là 16 vạn năm đến, đối với nhung tộc lớn nhất thắng lợi, đến đây nhung tộc ít nhất thời gian 10 năm, không cách nào xâm nhập thái thượng đạo, tông môn trên dưới đều là chúc mừng, thế nhưng cũng không là không có trả giá thật lớn. Rất nhanh tin qua đời truyền đến, Trần Thủ Truyết được đến một cái tin tức, linh thần chân tôn băng phong xương giải tạ diệu nhiễm chết trận. Đây là Trần Thủ Truyết nhận thức linh thần chân tôn, không nhận ra không biết tử vong bao nhiêu. Đại thắng sau, tông môn cử hành chia buồn nghi thức, làm vì rất nhiều chiến tử tu sĩ an táng, đầy đủ dằn vặt một tháng, những thứ này mới là đều là kết thúc. Rốt cục có tu sĩ đi tới Trần Thủ Truyết trước cửa, gõ cửa. Trần Thủ Truyết trong lòng hơi động, lập tức qua mở cửa, đến chính là một cái nữ tu, tuổi tác nhìn không lớn, thế nhưng tự nhiên hào phóng, hương cơ ngọc da, nhẵn nhụi trắng mịn, ngẫu như mỡ đông, một đôi mắt đẹp nhìn quanh lưu chuyển, mắt như thu ba, dịu dàng tựa như một cát nước mùa thu, làm người như uống rượu nguyên chất, say mê trong đó, nhất cử nhất động đều là như vậy, phong thái trác tuyệt, quyến rũ mê người. Trần Thủ Truyết, Trần sư đệ sao? Đối phương Trần Thủ Truyết không nhìn ra cảnh giới, tất là tử phủ trở lên cảnh giới. Tiền bối, ngài là ta, Lý Hóa Chân, pháp tướng chân quân, được thái thượng thanh lương nhờ vả, lại đây truyền dạy cho ngươi đăng thiên pháp, ngươi có thể lấy gọi ta là Hóa Chân sư tỷ. Trần Thủ Truyết hành lễ nói, xin chào Hóa Chân sư tỷ. Dĩ nhiên là pháp tướng chân quân, thực lực siêu quần a. Pháp tướng chân quân Lý Hóa Chân nhìn Trần Thủ Truyết có thích hợp, khẽ gật đầu. Trần Thủ Truyết hiền lành lịch sự, pháp áo sợi vàng thuần trắng, mi thanh mục tú, cực hạn tuấn tú, để người vừa thấy khó quên. Đứng ở nơi đó, khẽ cười, có một loại vượt quá ngoại tướng an tường thận trọng. Trần sư đệ, chúng ta tới trước cái thứ nhất. Thái thượng đạo đệ tử Trần Thủ Truyết nghe rõ, khen thưởng đến rồi. Trần Thủ Truyết lập tức dừng lại, hành lễ nói, đệ tử ở Trần Thủ Truyết, bởi vì chấm ngoặc kép, Lý Hóa Chân dĩ nhiên không nhìn thấy Trần Thủ Truyết là do tại sao hoạch thường. Chỉ có thể mơ hồ đi qua. Trần Thủ Truyết thu hoạch đại công, trực tiếp tông môn phong tồn, ngoại trừ Thái Thượng Thanh Lương, còn có bộ phận tông môn đại lão, cơ bản không người nào biết chi tiết nhỏ, bởi vì không thể nói công huân, lập xuống đại công, tông môn có thưởng, thưởng Trần Thủ Truyết 10 cái công đức lớn, tăng lên thiên kiêu cấp bậc. Trần Thủ Truyết mỉm cười, đến đây mình đã tích lũy 18 cái công đức lớn, cho tới thiên kiêu tư cách, không có phát hiện có ích lợi gì. Khen thưởng Trần Thủ Truyết 3 lần kỳ ngộ bảo khố tầm bảo cơ hội, biết mình yêu thích kỳ ngộ tầm bảo, lại là khen thưởng 3 cái. Khen thưởng Trần Thủ Truyết động thiên pháp bảo 1 cái, thứ tốt, bất quá Trần Thủ Truyết còn có 3 cái động thiên pháp bảo, không có để ý. khen thưởng Trần Thủ Chuyết sau khi nhập môn 36 bí truyền tu luyện tư cách 1. Đã tập hợp đủ 3 cái tư cách, khen thưởng Trần Thủ Chuyết Thiên Thanh Tẩy Tủy Linh Trì tu luyện 3 ngày. Gộp lại 6 ngày, Trần Thủ Chuyết cũng không có để ý. Thế nhưng phía dưới khen thưởng, Trần Thủ Chuyết kinh hãi. Khen thưởng Trần Thủ Chuyết tổn hại đại đạo võ trang Lê Thủ Đạo 1 bộ. Khen thưởng Trần Thủ Chuyết tổn hại đại đạo võ trang Hoàng Thiên Đạo 1 bộ. Lý Hóa Chân không nhịn được hét lớn, Thanh Lương nàng điên rồi. Thái Thượng Đạo tứ đại sát binh, đại đạo võ trang, dù là tàn tạ, cũng dám khen thưởng cho ngươi. Nàng điên rồi, Lý Hóa Chân khó có thể tin tưởng được. Phần thưởng này nàng cũng là phụng mệnh ban phát. Lần thứ nhất nhìn thấy, nàng thật giống lan truyền tin tức gì. Chốc lát, Thái Thượng Thanh Lương đến đây. Nhìn thấy nàng cũng là khó có thể tin tưởng được. Thanh Lương, ngươi điên rồi, khen thưởng cho hắn Thái Thượng Đạo tứ đại sát binh. Sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta phái ra người đâu? Làm sao bị ngươi thay thế được? Thái Thượng Hóa Chân, ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, hết chương.